Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 24. Sau cùng khảo thí, dãy số bài sự kiện rất nhanh liền đưa tới thợ săn hiệp hội coi trọng. Trở về địa điểm xuất phát về sau, thợ săn hiệp hội hội trưởng Netero xuất hiện, đem thông qua khảo thí thí sinh nối liền phi không đĩnh. Mà bản thân hắn nhìn xem nhân viên công tác trình lên, giống nhau như đúc số một dãy số bài, không khỏi gãi gãi da đầu của mình. Ngô, cái này thật sự phiền não a, nói thật, liền xem như hắn cũng không có biện pháp nhìn ra hai cái này dãy số bài có cái gì không giống địa phương, không bằng nói, hoàn toàn giống nhau như đúc a. Lúc này, đứng ở bên cạnh hắn Menchi một mực chắc chắn, đây tuyệt đối là Emiya giở trò quỷ. Ngươi xác định? A, tên kia có được đặc thù năng lực, có thể trống rỗng chế tạo ra đồ ăn, thậm chí tại con mắt đảo bên trên chế tạo ra một ngôi biệt thự. Chế tạo một cái dãy số bài không tính là gì. Đối với Emiya, Menchi vẫn luôn tại tiếp tục quan sát. Dù sao hai người bọn họ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Một cái khác giám khảo Satos nói ra. Nhưng là, chúng ta trước mắt không có biện pháp phân biệt ra được. Cái nào là hắn chế tạo ra? Cái nào là chúng ta thợ săn hiệp hội biện pháp dãy số bài? Bởi vì không có biện pháp phân biệt, cho nên bọn hắn không cách nào tuyên bố Emiya gian lận. Netero Minh Tư khổ tưởng một hồi, vỗ tay một cái nói ra. Không có biện pháp, liền đối ngoại tuyên bố hai người đồng thời thông qua trận thứ tư khảo thí đi. Dù sao chúng ta không có biện pháp phân biệt ra được dãy số bài thật giả. Satos nói ra, xem ra, cái này thiệt thòi chúng ta là ăn chắc. Không có biện pháp, cứ như vậy đi. Netero giải quyết dứt khoát. Không lâu sau đó, Emiya liền tiếp đến thông chi. Hắn cùng Klapika đồng thời tấn cấp. Nên nói như thế nào đâu? Kết quả này không ra Emiya dự kiến đi. Dù sao tại hắn chế tạo ra dãy số bài thời điểm, liền đã cân nhắc qua điểm này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thợ săn hiệp hội liền xoắn suýt mở ra một cái. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn dùng hai người tấn cấp phương thức. Emiya cùng Klapika tấn cấp về sau, thông qua lần thứ tư khảo nghiệm danh sách liền trừ Emiya, Shio Sakaki, Fiorinji Hayato, Kusaka Shige, Iso, Robin, Pisoga, Irumi, Gon, Klapika, Killua, Leorio, Hanzo, nguyên tắc bên trong, thông qua khảo thí người hết thảy 9 cái. Nhưng là hiện tại, lại biến thành 13 người. Về phần những người khác thì đều bị đào thải. Đón lấy đến chính là hội trưởng mời nói chuyện. Netero từng cái cùng 13 người làm trò chuyện. Đến phiên Emiya thời điểm, Netero cố ý đem hai tấm giống nhau như đúc dãy số bài để lên bàn. Ngươi thật đúng là cho chúng ta đưa ra một câu đố khó đâu. Đây coi là vấn đề nan giải gì? Emiya, xem thường nói ra, nếu như ta thật muốn ra nan đề, liền sẽ đem dãy số bài gửi đi đến mỗi một cái thí sinh trong tay. Để 30 người đồng thời tấn cấp, Netero sững sờ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vậy thật đúng là muốn cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình a, nếu như Emiya làm như vậy, lần thứ tư khảo thí liền sẽ trở nên không hề nghi ngờ. Được rồi, chúng ta tiến vào chính đề đi. Vì cái gì muốn trở thành thợ săn? Emiya bình tĩnh nói ra. Ta chính là muốn tham gia một chút thợ săn khảo thí mà thôi. Nhìn xem thợ săn khảo thí là cái dạng gì. Đối với trở thành thợ săn cũng không có quá lớn chấp nhất. Thì ra là thế. Khiêu chiến bản thân sao? Emiya nhếch miệng. Trên thực tế cái này cũng không thể nói là khiêu chiến bản thân. Dù sao lần này thợ săn khảo thí nội dung hắn đều biết. Nếu quả như thật là khiêu chiến bản thân, hắn hẳn là tham gia lần tiếp theo thợ săn khảo thí. Netero chú ý tới điểm này, cũng không có nói cái gì. Tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy các ngươi bên trong ai nổi bật nhất? Iso, Emiya không chút do dự nói ra. Dù sao hắn thực lực cũng sẽ không so ngươi kém cỏi. Netero từ chối cho ý kiến nói ra. Ngươi hiểu ta thực lực sao? Đại khái xem như hiểu rõ đi. Emiya nhìn qua kịch bản. Đối với Netero thực lực có một chút nhận biết. Bất quá tương đối đáng tiếc là, ngươi bây giờ đã không tại thời đỉnh cao. Kịch bản bên trong, Netero thường xuyên nói hắn hiện tại thực lực không kịp thời đỉnh cao một nửa. Đây không phải nói láo. Bởi vậy có thể thấy được, Netero thời đỉnh cao xác thực cường đại vô cùng. Netero ánh mắt lấp lóe mấy lần, cười ha hả nói ra, người đã già, nên chịu già. Emiya nói ra, ta nơi này ngược lại là có một cái biện pháp có thể để ngươi phản lão hoàn đồng. Quay về thời đỉnh cao, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Netero cười cười, không có trả lời Emiya vấn đề. Ngược lại nói ra, một vấn đề cuối cùng, 12 người bên trong, ngươi nhất không muốn cùng ai đọ sức. Emiya nhìn thấy đối phương đổi chủ đề, cũng không có để ý. Bình tĩnh nói ra, không có, mặc kệ cùng ai giao thủ cũng không đáng kể. Thắng thua với ta mà nói không tính là gì. Có được hay không thợ săn cũng không quan trọng. Netero cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra, tốt à, vậy ngươi có thể đi ra. Emiya nhẹ gật đầu, đứng lên đi ra phía ngoài. Bất quá đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại đến, quay đầu đối Netero nói ra, nếu như tương lai ngươi thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, thợ săn khảo thí kết thúc về sau, ta sẽ ở trên trời sân thi đấu nghỉ ngơi mấy ngày. Netero trầm mặc không nói. Emiya đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Nửa giờ sau, tất cả nói chuyện kết thúc. Tham gia khảo thí các thí sinh thu được 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày sau đó, một lần khảo nghiệm cuối cùng bắt đầu. Mọi người bị tập trung vào thợ săn hiệp hội thẩm tra ủy ban kinh doanh khách sạn. Từ giờ trở đi, thẳng đến khảo thí kết thúc, không có bất luận cái gì ngoại nhân xuất nhập khách sạn. Khách sạn yến hội đại sảnh nội bộ tất cả cái bàn đều bị thanh không. Chỉ để lại một cái trống rỗng gian phòng. Hội trưởng Netero tại bên trong tòa đại sảnh này tuyên bố cuối cùng một trận khảo nghiệm nội dung. Sau cùng khảo thí sẽ lấy một đối một hình thức tiến hành khảo thí. Mà thông qua khảo nghiệm điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần thắng được một trận tranh tài liền có thể lấy được đắc thắng lợi. Mà thu hoạch thắng lợi điều kiện rất đơn giản. Tại không giết chết đối thủ tình huống hạ, khiến đối phương đầu hàng. Kể từ đó, liền có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Đương nhiên, thất bại người sẽ không bị đào thải, mà là có thể tấn cấp, tiến hành xuống một vòng tranh tài. Nếu có người một mực thất bại, thua đến cuối cùng, liền sẽ trở thành không hợp cách người. Nói cách khác, 13 cái bên trong, chỉ có một cái không hợp cách người. Còn lại 12 người đều có thể hợp cách, cầm tới thợ săn giấy phép. Tại trải qua đơn giản quy tắc nói rõ về sau, Netero liền tuyên bố cuối cùng một trận khảo thí bắt đầu. Bất quá để Emiya có chút ngoài ý muốn chính là, cho dù có mình một đám người gia nhập, tranh tài trận đầu vẫn không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là Hanzo vs Gon, mà quá trình cũng không có biến hóa quá lớn. Hanzo dễ như trở bàn tay đánh bất tỉnh Gon. Chỉ bất quá bởi vì tranh tài muốn đối phương thuyết ra ta nhận thua mới có thể kết thúc. Cho nên Hanzo không thể không đem Gon đánh thức. Hy vọng đối phương có thể nhận thua. Nhưng không hề nghi ngờ chính là Gon tuyệt đối sẽ không nhận thua. Lại tăng thêm tranh tài không thể giết người. Nếu như giết người liền sẽ bị phán thua. Cho nên Hanzo liền xem như treo lên đánh Gon mấy giờ. Thậm chí bẻ gãy đối phương một đầu cánh tay. Nhưng Gon chết sống không nhận thua. Đối với loại này khó chơi ra hỏa, Hanzo cũng rất bất đắc dĩ a. Nếu như đổi một cái tâm ngoan thủ lạt, hoặc là lòng dạ hẹp hòi người, đại khái sẽ liều mạng thua trận phong hiểm. Gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp chơi chết đối phương. Nhưng Hanzo không phải loại người này. Cuối cùng chỉ có thể nhận thua. Nhưng ngay cả như vậy, Gon vẫn như cũ không hài lòng. Hét lớn. Cái kia không được, chúng ta nghĩ cái biện pháp đường đường chính chính quyết một trận thắng thua đi. Cho nên Emiya mới không thích con loại này nhân vật chính a. Ỷ vào tranh tài không thể giết người liền chết không nhận thua. Đương nhiên, liền xem như tranh tài có thể giết người hắn cũng sẽ không nhận thua đi. Dù sao cũng là đầu một cái gân ra hỏa. Càng trọng yếu hơn chính là, rõ ràng là một đối một chiến đấu. Rõ ràng đánh không lại đối phương lại chết không nhận thua. Mà lại tại đối phương nhận thua tình huống dưới. Còn không hài lòng muốn cùng đối phương đường đường chính chính tranh tài. Kéo con bê đâu? Người hắn A đều thua có được hay không? Vừa mở trận liền bị đối phương đánh bất tỉnh trôi qua. Song phương thực lực mạnh yếu liếc qua thấy ngay. Rõ ràng là chiến đấu. Lại muốn tìm cái khác biện pháp thắng đối phương. Đến thỏa mãn mình có thể chiến thắng đối phương ý nghĩ. Cụ thể đến nói chính là mặc dù đối phương nhận thua. Nhưng gon lại bởi vì muốn lại thắng một lần mà yêu cầu đối phương nghiêm túc so tài. Càng trọng yếu hơn chính là còn muốn suy nghĩ một chút có thể để cho mình thắng được vui sướng. Phương pháp, nên nói như thế nào đâu? Không hổ là một cái 12 tuổi tiểu hài tử. Có dạng này trong lòng cũng không kỳ quái. Kết quả gia hỏa này liền bị Hanzo một quyền cho đánh ngất xỉu trôi qua. Emiya tổng cảm giác nghiêm túc thợ săn khảo thí bởi vì cái này gia hỏa biến thành trò đùa. Lần thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Lần thứ hai tranh tài liền thuận thế bắt đầu. Bởi vì Netero ác thú vị. Lần thứ hai tranh tài nhân tuyển là Emiya. Mà hắn đối thủ không phải người khác. Chính là bị Emiya đùa nghịch một chút Klapika. Klapika biết mình đối thủ là Emiya thời điểm. Ngược lại là nhiệt tình tràn đầy. Emiya hỏi. Trước đó hỏi một chút. Nếu như ta thắng, ngươi chẳng lẽ cùng Gon đồng dạng không nhận thua đi? Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử sao? Klapika không vui nói, mà lại ta cũng không cho rằng ta sẽ thua. Emiya không khỏi nở nụ cười. Xem ra, ngươi tựa hồ cũng không rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch a. Klapika con mắt lạnh lẽo. Dùng sức đạp lên mặt đất. Cả người vèo một chút vọt tới Emiya trước mặt. Tay phải nắm chặt thành quyền. Hướng phía Emiya đầu đánh tới. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm của hắn khoảng cách Emiya được đầu còn có mấy centimet thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại. Đây không phải hắn nguyện ý dừng lại tới. Mà là Emiya dùng niệm lực. Trực tiếp đem Klapika cố định tại mặt đất. Klapika duy trì huy quyền tư thái. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên một phân một hào. Có thể nhận thua sao? Ngươi mặc dù không thể động. Nhưng hẳn là có thể nói chuyện. Klapika không nói một lời. Tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta có thể cho ngươi 10 phần thời gian. Nếu như 10 phút về sau ngươi còn không nhận thua. Ta liền đánh gãy cột sống của ngươi xương. Để ngươi đời này chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Câu nói này bởi vì vừa dứt, Emiya liền phát hiện có hai người một mặt sát khí nhìn xem chính mình. Một cái là Killua, một cái khác là Leorio. Đại khái bởi vì hắn lời nói mới rồi chọc giận hai người kia đi. Về phần Gon trước mắt ở vào trạng thái hôn mê, đương nhiên sẽ không đối Emiya phóng thích sát khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.